Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 605 Tuyệt Địa Đại Phản Kích. Lúc đó, từ trong nước nhằm phía nàng Đại Ly, động, chính là Tống Ngọc lại không thể động, bởi vì Sâm La Địa Ngục duyên cớ, thân thể hắn hoàn toàn không chịu không khí, linh hồn cũng là đại thương. Đương nhiên, nhất cổ quái chính là thân thể hắn khắp người đều truyền đến một cổ kinh tâm tê mỏi cảm, vừa động đều không thể động. Chỉ có thể nhìn Đại Ly Bưu Hãn sát đi lên, vốn dĩ bên phải tay kim cô bổng rơi xuống trên tay trái. Cổ tay trái vừa lật, gậy gộc đứng vững Tống Ngọc phía trước mạo hiểm phát ra mãnh liệt ngọc quang. Giây lát, tay phải chộp vào gậy gộc một mặt, vòng eo hơi hơi hạ phục thấp, này tư thế là xoát. Đầu ngón tay từ rỗng ruột gậy gộc bên trong rút ra thiên cơ. So với phía trước càng thêm cô đọng tinh tế mà thông thấu một thanh huyết ngọc kiếm. Ngừng nhập huyết mạch cự tượng ngở liên tiếp mấy chàng trong chiến đấu rút ra thế. Ép vào, nhất kiếm, côn trúng kiếm, nhất kiếm đó là kinh tài diễm diễm. Huyết quang chợt lóe, ngọc quang rách nát, sáo ngọc tung bay, Tống Ngọc giữa mày một chút huyết, đó là trong nháy mắt. Khoảnh khắc mà thôi, hết thảy trần ai lạc định, chẳng sợ đã trần ai lạc định. Ở đây người vẫn là có loại tiếng đàn vòng lương. Nữ nhi hồng tửu sắc lâu dài say mê cảm, đắm chìm ở vừa mới kia soái đến làm người giận sôi nhất kiếm. Trừ sát chung, soái, quá soái, không phải kiếm khách, hơn hẳn kiếm khách, dứt khoát lưu loát đến duy mỹ. Mà này nhất kiếm lúc sau. Có bao nhiêu người trực tiếp thay đổi đối Đại Ly ấn tượng, đậu bỉ, bừa bãi, lãnh khốc, đều biến thành vân đạm phong khinh. Không kềm chế được với Trần Tiêu Sái, nữ nhân này. Nên là không giống nhau, mà nàng. Cũng thật là như thế đến không bình thường, phấn chấn oai hùng. Mỹ diễm tuyệt tục, đây là đại hạ Đại Ly. Leng keng, thiên cơ theo tiếng vào vỏ, Đại Ly trên người huyết khí cùng lôi đình đều đã đạm đi. Ướt lộc cọc hồng y tay áo bãi bị nàng vung, vứt ra một mảnh giọt nước, nàng ghé mắt nhìn đứng ở tại chỗ. Giữa mày một chút huyết Tống Ngọc, tựa hồ là nhẹ nhàng cười một tiếng, tiếng cười thực thiền. Vừa vặn có thể làm kinh ngạc đến ngây người mà không nói gì mọi người hoàn hồn, đó là tập thể hút. Không khí thanh, thật lâu sau lúc sau, có vỗ tay bạch bạch truyền đến, từ trong rừng trúc truyền đến. Là Gia Luật Cầm Tú tiếng cười, nàng giờ phút này ngồi ở một cây mảnh khảnh cành trúc thượng. Mảnh khảnh cẳng chân buông xuống phía dưới. Hơi hơi lắc lư, làm các nam nhân trong lòng lửa nóng, nàng nhìn về phía Đại Ly. Mỉm cười, rất lợi hại sao? Công tôn những người đó bị ngươi sửa chữa. Nhưng thật ra không oan, Đại Ly lại là một bĩu môi. Nhàn nhạt hồi. Nhưng là ta cảm thấy ta rất oan, nhung dã đám kia người thuần túy là chính mình phạm tiện. Nhiều lần tìm tới nàng phiền toái. Có đi mà không có lại quá thất lễ. Cũng không trách nàng mỗi lần phản kích đều ra tay tàn nhẫn, Gia Luật Cầm Tú nghe vậy cũng không giận. Chỉ là một nghiêng đầu. Này nhưng không trách công tôn bọn họ. Chỉ có thể nói, nhận người người tất nhiên là muốn chọc người. Giống như là hiện giờ ngươi lại bại Tống Ngọc. Phá hành sơn kình thiên, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, ngươi lại chọc phải hành sơn Nga, nói. Nàng ánh mắt cười như không cười đến liếc hướng một góc. Trúc ảnh dã rời chung, một cái lam váy nữ tử xinh xắn đến dựa vào cây trúc. Bị mọi người ánh mắt nhìn chăm chú dưới, cũng chỉ là thong dong cười. Một loạt trên eo buông xuống một cái tua, Gia Luật cô nương nói đùa. Thắng bại là binh gia chuyện thường. Tống Ngọc nếu bại, ta hành sơn tự nhiên cũng nhận. Quan Minh Nguyệt cười hào phóng trong sáng không làm ngụy. Mọi người tin tưởng không nghi ngờ. Chỉ là lại quay đầu vừa thấy hồ thượng Tống Ngọc kia gì. Giữa mày một giọt huyết a, không phải là treo đi, nếu là như thế này. Đại Ly giang thượng hành sơn là 100%. Bất quá Tống Ngọc tựa hồ cũng không quan tâm cái này. Nàng chỉ rũ mắt phiết quá đã từ trên mặt đất lên quỷ kiếm sầu. Mặt mày một hạp, như vậy trọng thương, bất quá một lát đó là đã khôi phục nhiều như vậy. Quỷ kiếm các hạ nhưng thật ra so với ta trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Lường trước không cần bao lâu, Ngươi là có thể chuyển bại thành thắng đi, nàng nói như vậy. Với Trấn Càng có vẻ rất là xấu hổ. Theo bản năng nhìn về phía quỷ kiếm sầu dùng kiếm đỉnh mặt đất. Đi rồi vài bước lộ, phun ra một ngụm chọc khí. Mới dương mắt nhìn về phía Quan Minh Nguyệt, còn không có trở thành sự thật sự tình. Ta xưa nay mặc kệ, bất quá cùng với lo lắng chúng ta những người trẻ tuổi này. Các ngươi này đó công tử tiên tử còn không bằng lo lắng hạ chính mình đi, chúng ta người trẻ tuổi. Đại Ly cảm thấy tiểu tử này câu này nói đến thật tốt, Gia Luật Cẩm Tú cùng Quan Minh Nguyệt hai. Người quả nhiên sắc mặt hơi đổi. Ai, lại rộng lượng nữ nhân vẫn là khiêng không được nói như vậy a, mà ở quỷ kiếm sầu nói ra những lời. Này lúc sau, hai người bọn nàng cũng nghe tới rồi hoãn mà trầm tiếng bước chân, dẫm quá lá cây. Phát ra rất nhỏ động tĩnh. Một lát, người này đi ra cây trúc mặt sau, một bộ hắc y. Cao gầy mảnh khảnh người. Huyết hồng vạt áo phiêu đãng, tái nhợt mà tuấn mỹ mặt. Mày kiếm lương bạc trọn cao. Cánh môi mỏng mà đỏ bừng, một đôi mắt. Như ưng, người nam nhân này vừa thấy khiến cho người cảm thấy hắn vô cùng lương bạc. Vô cùng lãnh khốc, lại vô cùng khói mù, nhưng là không thể phủ nhận. Nam sắc liêu nhân, quỷ khuyết, Đại Ly nhìn quỷ kiếm sầu liếc mắt một cái. Cười khẽ, khó trách không chịu nằm sấp xuống đất. Nguyên lai là, hảo cơ hữu, tới a, Quan Minh Nguyệt cũng không am hiểu tốc độ cùng thể chất. Cho nên ở vòng thứ nhất khảo hạch bên trong xếp hạng cũng không cao. Mà nói trên thực lực thanh danh, nàng xác so không được Đường Quân Y cùng Phong Linh này đó tiên tử ma cơ. Càng không cần phải nói Tuyệt Ca cùng Tập Thanh Y. Nhưng là, nàng như vậy nữ nhân người ủng hộ nhiều nhất, quỷ khuyết tự nhiên cũng là nhận được nàng. Ánh mắt xẹt qua nàng, lại đảo qua Gia Luật Cẩm Tú, đầu ngón tay một véo không khí. Một bát, từ trong không khí gạt ra một cái xanh biếc lục tuyến. Một đầu liền ở Gia Luật Cẩm Tú ngón tay. Một đầu, liền ở quỷ kiếm sầu ngực trước mặt mọi người, người thấy như vậy một màn. Đều là sắc mặt biến đổi. Quỷ kiếm sầu cũng là mày một ninh, gắt gao nhìn chằm chằm Gia Luật Cẩm Tú. Nữ nhân này, Gia Luật Cẩm Tú sắc mặt cũng biến hóa hạ. Bất quá thực mau liền khôi phục bình thường. Đạm cười nói, quỷ khuyết, này cũng không nên trách ta cho ngươi cái này hảo đệ đệ hạ độc. Ta chính là chơi một chút, quỷ khuyết nghe vậy. Lạnh lạnh xả khóe miệng, thanh âm cũng thực mảnh khảnh. Liền tính ngươi là thật sự muốn độc chết hắn cũng không quan hệ. Nhược ngươi, đã chết là hẳn là, người này, quỷ kiếm sầu có chút xin lỗi đến cúi đầu, quỷ khuyết chỉ nhìn hắn. Một cái, đó là quay mặt đi. Đối Gia Luật Cẩm Tú nhẹ nhàng cười, bất quá. Các ngươi Bích Thủy người lần sau cũng muốn tiểu tâm một chút. Rốt cuộc thời buổi này, người đáng chết quá nhiều, người này cười là thực tà khí say lòng người. Nhưng là cũng thực dọa người. Có thể làm nhân tâm đầu bắt đầu thật lạnh. Vì thế, Gia Luật Cẩm Tú khóe miệng trừ trừ. Thầm mắng thằng nhãi này yêu nghiệt, Đại Ly mày nhăn lại. Người này so với hắn trong tưởng tượng còn muốn khó giải quyết a, ha ha cười khẽ hạ. Gia Luật Cẩm Tú nói sang chuyện khác. Không biết quỷ khuyết ngươi là từ đến đây lúc nào đâu. Phải biết rằng, quỷ kiếm sầu chính là bại đâu. Nga. Là bại cho Hành Sơn người. Còn kém một chút đã bị treo đâu. Hành Sơn người lập tức mắng. Dựa, nữ nhân này quá âm hiểm. Thế nhưng họa thủy đông dẫn, Quan Minh Nguyệt thở dài. Nữ nhân này hẳn là đi hỗn ma đạo đi, quỷ khuyết nghe vậy. Quả nhiên bị rời đi đề tài. Nhàn nhạt nói, liền ở có một người nói ta lớn lên thập phần không tồi. Dáng người thập phần hảo lại thập phần lợi hại thời điểm, như vậy tà khí lại âm lãnh khắc cốt. Người, thế nhưng nghiêm trang đến nói ra nói như vậy, giống như đang nói. Vừa mới là ai như vậy không biết xấu hổ đến đùa giỡn ta tới. Mọi người động tác nhất trí nhìn về phía Đại Ly cảm thấy thanh danh kia ngoạn ý quả nhiên. Cùng nàng không quan hệ, cho nên nàng khoát tay, cười, cái này... Nơi này tất cả mọi người nhìn ra được tới. Con người của ta lớn nhất ưu điểm chính là quá thành thật, thoải mái hào phóng thừa nhận thật. Tốt, nhân gia vẫn là rất lớn tức giận đến sao, mọi người trợn trắng mắt. Người như vậy giáp mặt đùa giỡn nhân gia được chứ? Quỷ khuyết cũng không dự đoán được còn có một nữ nhân sẽ như vậy trắng ra. Dừng một chút, hắn liếc quá mặt, nhàn nhạt nói, có hay không tính toán tới chúng ta quỷ khuyết tông? Người thực thích hợp ma đạo ngạch, liền bởi vì ta ca ngợi ngươi khuôn mặt ngươi dáng người. Quỷ khuyết ca ca ngươi cũng quá không tiết tháo. Ta phía trước chính là ẩn tính địch nhân đến. Ngươi xác định, chớ có quên mất những người đó. Đại ly cười như không cười, quỷ khuyết nhướng mày. Một cái chớp mắt suy xét. Sau đó thực dứt khoát lại không thèm để ý đến nói. Kia tính, hộc máu. Đại ly thật sự tưởng hộc máu. Như vậy không danh dự không xác định địa điểm kiên trì nam thần. Người như vậy thật sự được chứ? Phía trước cũng có một người cùng ta nói rồi nói như vậy. Bất quá liền ở hôm nay lần thứ hai gặp mặt. Hắn liền chuẩn bị ra tay đánh chết ta. Cho nên nói, các ngươi nam nhân nói. Thật không thể tin. Đại ly nói như vậy thời điểm. Bỗng nhiên biểu tình cứng đờ, không chung không biết khi nào tới một người. Lạnh lùng nhìn xuống phía dưới. Chuẩn xác đến nói, là nhìn chằm chằm đại ly che lại chính mình ngực. Nàng đã chịu kinh hách, ai có thể nói cho nàng. Vì cái gì cái kia đáng sợ ma linh Giang Xuyên sẽ đến nơi này. Trên người nàng bị hạ máy định vị sao? Vẫn là người nam nhân này trường mũi chó. Ca ca ngươi không đến mức đi. Mọi người thực mau sáng tỏ. Cái này muốn giết chết đại ly người. Thế nhưng là Giang Xuyên sao? Nói, đại ly cô nương ngươi rốt cuộc trêu chọc bao nhiêu người? Mới bắt đầu khảo hạch tái như vậy hai ngày. Người nhà liền đem hàng phía trước các cao thủ đắc tội cái biến. Hiệu suất thật cao, bất quá ở mọi người hồ nghi Giang Xuyên có phải hay không phải đối đại ly. Ra tay thời điểm, từ bích bên hồ sườn bên kia có ho khan thanh, sau đó tử nha cùng Mai Nghiêm hai. Người từ giữa đi ra, trực tiếp làm ở đây không ít người biểu tình kịch biến, Dương Quân những người này. Càng là thập phần xấu hổ chật vật, đặc biệt là ở Mai Nghiêm lạnh buốt liếc bọn họ nói. Một đám người vây quanh đánh đều bị đánh thành như vậy. Không chê mất mặt, Dương Quân những người này hận không thể cào tường. Mai Tông Sư, con mắt nào của ngươi nhìn đến chúng ta không cảm thấy mất mặt. Tử Nha ở một bên nói tốt, kỳ thật cũng còn được rồi. Bọn họ không chủ động quần ẩu đâu, là bị Đại Ly chủ động lấy một địch nhiều. Chính là không cẩn thận bị nàng phản quần ẩu thành công mà thôi, mà thôi. Mà thôi, Tử Nha đại thúc ngươi xác định không phải cố ý tới hắc chúng ta sao? Hoắc Lâm càng là tưởng hộc máu, nghĩ đến hắn sau lưng xuất thân quán quân hầu chính là không thể so. Kinh Bình Minh công tước phủ nhược nhiều ít. Kết quả, ai? Tràn đầy đều là phun huyết a. Cũng may lập tức, Mai Nghiêm rời đi công kích phương hướng. Nhàn nhạt quét Giang Xuyên cùng quỷ khuyết những người này. Lại lạnh lùng nhìn về phía hồ thượng hai người, Tống Ngọc. Ngươi còn không lau đi cái trán một giọt huyết. Là tưởng già chết. Ngoặc kép. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.